Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, Hắc Khoa Ký khỏe mạnh vòng tay. Lời nói đại lễ bao. Giang Bác sờ lên cằm đích thì thầm một tiếng. Kỹ nhiều không ép thân. Hắn cũng không có do dự, trực tiếp lựa chọn sử dụng. Đầu óc của ngươi chính đang chuyên trở trí nhớ dấu chạm nổi. Kiểm chắc đến ngươi trí lực không đủ, ngươi đem cưỡng chế bị kéo vào bảo hộ trạng thái. Làm hệ thống mặt bảng phía trên bắn ra đầu này nhắc nhở lúc. Giang Bác cùng lần trước trang bị chiến đấu gen cương ấn thời điểm một dạng. Trực tiếp hôn mê bất tỉnh, nửa giờ sau, tỉnh lại lần nữa, vuốt vuốt có chút toan chướng đầu. Giang Bác tâm thần nhất động, phát hiện trong trí nhớ nhiều hơn rất nhiều lạ lẫm mà quen thuộc lời nói tri thức. Lược há miệng ra nói chuyện, liền tự nhiên phun ra một môn lời nói, dường như những thứ này lời nói đều là bẩm sinh một dạng. Không có chút nào lạnh nhạt cảm giác cùng khó chịu cảm giác. Tăng thêm tiếng Hoa, ta một người thì tinh thông 31 cửa lời nói. Thì hỏi còn có ai? Ta thật, quá mạnh. Giang Bác tâm lý yên lặng cảm khái một tiếng. Tiếp tục xem tiếp theo dạng đồ vật. Khỏe mạnh vòng tay bản vẽ cùng tương quan kỹ thuật tư liệu. Vốn đồ vật bao quát một phần, động thái hồng ngoại quét hình dụng cụ phân tích, hoàn chỉnh bản vẽ. Một phần, khỏe mạnh vòng tay hệ thống, lập trình phương án cùng chỗ khó phân tích. 28 cổ có thể xin độc quyền kỹ thuật tư liệu. Một cái to lớn, khỏe mạnh kho số liệu. Ghi chú 1, nó đến từ 20 năm sau. Ghi chú 2, khỏe mạnh vòng tay thoát thai từ đặc chiến vòng tay. Vốn là quân đội công nghệ cao năng lượng giám sát thiết bị. Về sau dẫn vào các loại khỏe mạnh tri thức, biến thành một hạng dân dụng khoa học kỹ thuật sản phẩm. Một hạng hắc khoa kỹ sao? Nhìn đến cái kia, 28 cổ có thể xin độc quyền, cùng, nó đến từ 20 năm sau, chữ lúc. Giang Bác trước mắt hơi hơi sáng lên, đến không ít hứng thú. Vừa mới đi qua khang hoa nguyện vọng mà bình tĩnh trở lại tâm tư. Lại nhịn không được lần nữa nhiệt hỏa. Làm mặc thức khoa học kỹ thuật đại biểu một trong trí năng vòng tay nhận lấy trong đô thị lãnh đạo người tiêu thụ rộng khắp nhiệt phùng. Sớm tại 2017 năm thời điểm, trong nước trí năng vòng tay thị trường quy mô liền vượt qua 7 tỷ nguyên. Đến mức năm 2018 cùng 2019 năm là cái tình huống gì? Giang Bác bởi vì không quan tâm, cho nên cũng không rõ ràng lắm. Ban đầu ở 17 năm thời điểm, hắn hoa mấy trăm khối tiền mua qua một cái, cho nên biết chút ít thị trường tình huống. Theo Giang Bác biết, bình thường trí năng vòng tay chuyên môn dùng để giám sát giấc ngủ cùng vận động tình huống. Công năng rất đơn giản, thiết kế cũng không có gì khó khăn, mà các loại độc quyền kỹ thuật cũng sớm đã bị các đại tương quan công ty xin xong. Không có khả năng cho hậu nhân lưu chỗ trống chui. Nhưng là, hệ thống lại minh mã đánh dấu còn có 28 cổ độc quyền có thể đăng ký cùng xin. Giang Bác dùng cái mông nghĩ cũng biết. Hệ thống xuất phẩm cái này 20 năm sau, khỏe mạnh vòng tay. Tuyệt đối cùng trên thị trường những cái kia cỏ đầu đường yêu diễm hàng khác biệt. Ánh mắt lấp lóe, Giang Bác mặc niệm, lấy ra. Đem cái này đồ vật theo trong hệ thống lấy ra ngoài. Trong nháy mắt, Giang Bác cảm giác trên tay trầm xuống. Ngưng mắt nhìn một cái. Trong tay nhiều một chồng hơn ngàn trang văn kiện cùng một cái USB. Giang Bác liền vội vàng đem văn kiện đặt ở một cái tiểu trên bàn. Sau đó kéo qua một cái ghế ngồi xuống. Nghiêm túc lật xem, trải qua hơn phân nửa giờ xem xét về sau. Giang Bác trong mắt tinh mang đại thịnh, trên mặt cũng trồi lên vẻ mặt kích động. Hắc khoa kỹ a, quả nhiên là hắc khoa kỹ, hơn nữa còn là một hạng vô cùng tiếp địa khí hắc khoa kỹ. Giang Bác tự lẩm bẩm, nửa giờ, tự nhiên không có khả năng toàn bộ xem hết hơn 1000 trang tư liệu. Cho nên Giang Bác vừa mới đơn giản lật nhìn một lần những tài liệu này mục lục cùng lời mở đầu giới thiệu, sau đó lại tra xét một phen USB bên trong đồ vật. Từ phía trên hiểu được, khỏe mạnh vòng tay, chủ yếu công năng. Nó là một cái cấp cao tính bước khí, có phổ thông tính bước khí đồng dạng tính bước, có thể đo đạc khoảng cách, calorie, mỡ. Đồng thời còn có giấc ngủ giám sát, cấp cao chống nước, Bluetooth số liệu truyền vào, USB nạp điện, mệt nhọc nhắc nhở chờ đặc thù công năng. Thông qua cái này vòng tay, người sử dụng có thể ghi chép sinh hoạt hàng ngày bên trong đoán luyện, giấc ngủ cùng ẩm thực chờ thời gian thực số liệu, cũng đem những thứ này số liệu cùng di động thiết bị đồng bộ. Đưa đến thông qua số liệu chỉ đạo khỏe mạnh sinh hoạt tác dụng. Đương nhiên, nếu như chỉ có trở lên công năng, vậy chỉ có thể nói cái này khỏe mạnh vòng tay là một cái phổ thông khoa học kỹ thuật sản phẩm. Nhiều lắm là có thể sờ đến công nghệ cao cánh cửa. Nhưng tính không được cỡ nào mới lạ, tránh thức để Giang Bác cảm thấy phấn chấn, hay là bởi vì nó còn lại mấy cái cổ công năng. Hạng thứ nhất, động thái quét hình, cái này khỏe mạnh vòng tay bên trong, tăng lên một khối, động thái hồng ngoại quét hình dụng cụ phân tích. Chủ yếu cấu tạo chia làm hai bộ phận lớn, bộ phận thứ nhất làm chăn động công có thể, có chút cùng loại với ống nhòm hồng ngoại, thông qua so sánh bén nhạy máy dò xét hấp thu thân thể thả ra hồng ngoại năng lượng. Từ đó với thân thể người tiến hành thành giống. Bộ phận thứ hai làm chủ động công có thể, cũng là máy quét chủ yếu công năng, hướng thân thể phát xạ một loại có tự mô men xoắn xa tia hồng ngoại. Quét hình thân thể, đáng nhắc tới chính là, tại tia hồng ngoại bên trong, bước sóng xen vào 4 um đến 14 um ở giữa xa tia hồng ngoại, sẽ đối với cơ thể sinh ra hấp thu, cộng hưởng, phản xạ hiệu quả. Là một người bị loại này sóng ngắn tia hồng ngoại chiếu xạ lúc từ nội bộ phát nhiệt, sẽ từ trong cơ thể nộ tác dụng xúc tiến vi huyết quản mở rộng, xứ huyết dịch tuần hoàn thông thuận, đạt tới tân trần đại tạo mục đích, tiến tới gia tăng thân thể sức miễn dịch cùng chữa trị dẫn. Bất quá căn cứ hắc thể phóng xạ lý luận, đồng dạng tài liệu muốn sinh ra đủ mạnh độ xa tia hồng ngoại cũng không dễ dàng, bình thường nhất định phải mượn nhờ đặc thù vật chất làm năng lượng chuyển đổi. Đưa nó hấp thu nhiệt lượng đi qua nội bộ phần tử chấn động lại thả ra bước sóng dài xa tia hồng. Ngoại đi ra, tính hạn chế quá lớn, cho nên dùng loại này tia hồng ngoại tới làm cải thiện thân thể khỏe mạnh thiết bị không thực tế. Chí ít quy mô thông dụng không có khả năng. Cái này khỏe mạnh vòng tay mục đích chủ yếu là mượn nhờ loại này sóng ngắn tự mô men xoắn tia hồng ngoại. Với thân thể người tiến hành toàn diện chiếu xạ cùng bắn ngược. Đạt tới quét xem hiệu quả là được. Mỗi lần quét hình đều không hao phí quá nhiều năng lượng. Mà lại đối với thân thể bức xạ cực thấp. So với đi bệnh viện làm X tuyến cùng CT với thân thể người nguy hại. Cơ hồ có thể không cần tính, những thứ này quét hình về sau phản hồi về tới số liệu. Đem về cùng, khỏe mạnh vòng tay áp, bên trong, khỏe mạnh kho số liệu, tiến hành tập hợp phân tích. Về sau đem chuẩn xác cho ra thân thể khỏe mạnh hiện trạng. Thể nội tật bệnh, tổn thương, tế bào biến dị tỷ lệ, năng lượng trạng thái chờ số liệu, đánh cái so sánh, giả dụ một người mắc ung thư. Nhưng là không có đi bệnh viện làm qua chụp cộng hưởng từ. Không biết mình đã mắc bệnh ung thư. Lúc này nếu như bị khỏe mạnh vòng tay, động thái hồng ngoại, quét hình dụng cụ phân tích, quét hình. Về sau, cơ bản thì có thể đưa ra hắn đã mắc ung thư chẩn bệnh. Ở phương diện này, theo tư liệu giới thiệu, bởi vì tự mô men xoắn tia hồng ngoại, siêu cấp dò xét, đặc tính. Cho nên khỏe mạnh vòng tay công năng không thể so với trong bệnh viện cao cấp cộng hưởng từ hạt. Nhân khí kém bao nhiêu? Không chỉ có như thế. Cái này, động thái quét hình, công năng, còn có thể mỗi ngày giám sát tế bào ung thư, có thể sớm khiến người ta dự phòng ung thư, bởi vì bị động công có thể động thái quét hình, còn có thể với thân thể người nóng có thể tiến hành giám sát. Sau cùng cho ra thời gian thực năng lượng trạng thái, để đeo người có thể càng thêm trực quan hiểu rõ tự thân khỏe mạnh trạng thái. Tại bình thường trong sinh hoạt, làm ra đối thân thể càng thêm có ích lựa chọn, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.